Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, rời nhà ra đi đỗi đỗi. Tu luyện tiên thiên ngũ hành quyết, trọng yếu nhất chính là muốn tại linh khí sung túc đồng thời thích hợp hoàn cảnh ở trong. Nhưng mà, hiện tại địa cầu, lại căn bản không có nhiều như vậy dư thừa linh khí hoàn cảnh. Lại càng không cần phải nói là thích hợp Lâm Diệp loại này có ngũ hành cân đối linh khí hà khắc hoàn cảnh, cho nên, dù là Lâm Diệp nắm giữ hồng bao hệ thống, cũng tạm thời không cách nào giải khai cái này nút chết. Đối với những công pháp khác tu luyện, Lâm Diệp tiến độ bên trên, tự nhiên là hơi chậm một chút. Cũng chính bởi vì dạng này, Lâm Diệp nhất định phải nỗ lực so phổ thông người tu chân càng nhiều cố gắng cùng thời gian. Bất quá, tại mấy ngày nay tu luyện bên trong, Lâm Diệp cũng chậm chậm tìm tòi đến một chút khiếu môn tới. Tiên thiên ngũ hành quyết tu luyện hoàn cảnh tuy là yêu cầu bên trên càng thêm hà khắc, thế nhưng tu luyện ra được hiệu quả lại càng thêm rõ rệt. Năm loại linh khí lẫn nhau tuần hoàn, tương sinh tương khắc ở giữa, tựa hồ sẽ hình thành một chủng loại giống như âm dương thái cực lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng, giống như vừa đánh vỡ Lâm Diệp luôn luôn kiên trì cho rằng khoa học định lý, năng lượng bảo toàn. Định luật, nói đơn giản chính là, nếu như dựa theo giống như tình huống tu luyện tới nói, hấp thu một cỗ hỏa thuộc tính linh khí, cái kia tất nhiên tối đa chỉ có thể tu luyện ra một cỗ hỏa thuộc tính người tu chân nguyên khí tới. Thế nhưng, Lâm Diệp tu luyện tiên thiên ngũ hành quyết, lại xuất hiện tăng số lượng. Tu luyện một cỗ hỏa thuộc tính linh khí, Lâm Diệp hoàn toàn chính xác cũng chỉ có thể tu luyện ra một cỗ hỏa thuộc tính người tu chân nguyên khí. Nhưng mà, khi hắn vừa tiếp tục tu luyện ra một cỗ mộc thuộc tính linh khí, một cỗ kim thuộc tính linh khí, một cỗ thủy thuộc tính linh khí, một cỗ thổ thuộc tính linh khí, làm kim mộc thủy hỏa thổ cái này 5 loại nguyên khí đều có về sau, lập tức sẽ ở đan điền của hắn ở trong hình thành một cái tuần hoàn năng lượng thể. Ngũ hành, tương sinh tương khắc, trong nháy mắt tăng số lượng. Kết quả chính là nguyên lai 5 cỗ nguyên khí, bạo tăng gấp đôi, hình thành 10 cỗ nguyên khí. Khó trách, tại tiên thiên ngũ hành quyết nguyên tắc chung ở trong biết nói. Cái này là khó tu luyện nhất một loại tiên thiên công pháp, nhưng cùng lúc cũng là uy lực lớn nhất một loại công pháp. Nói đùa cái gì, đây chính là tương đương với một người luyện 5 người số lượng. Cuối cùng còn có thể hình thành 10 lực lượng cá nhân. Chấm ngoặc kép, trong lòng có dạng này minh ngộ về sau. Lâm Diệp thu công pháp, thật dài phun một ngụm khí. Lại là nhìn thấy tiểu manh em bé đỗi đỗi chính nháy nháy con mắt nhìn xem chính mình. Ba ba, ngươi là lớn con heo lười, đều ngủ vài ngày. Chấm ngoặc kép. Đỗi đỗi quyệt miệng, một mặt mất hứng nói ra. Đỗi đỗi bảo ngươi cũng không đáp, không bồi đỗi đỗi cùng nhau chơi đùa. Ba ba là tên đại bại hoại. Chấm ngoặc kép, vài ngày, Lâm Diệp sững sờ, muốn lấy điện thoại di động ra nhìn một ít thời gian. Lại phát hiện điện thoại cũng sớm đã không có điện tắt máy. Đúng nha, đều 1, 2, 3, 5 ngày. Đỗi đỗi rất cố gắng tách ra ngón tay đếm. Đừng nhìn nàng đã trở thành có thể làm tiểu học nghỉ hè làm việc, nhưng kỳ thật nếu để cho nàng đếm trên đầu ngón tay chắc chắn vẫn còn có chút mơ mơ màng màng. Đối với Lâm Diệp tới nói, đỗi đỗi IQ cũng một mực là một điều bí ẩn đồng dạng tồn tại. Có đôi khi đỗi đỗi có thể miệng ra kinh người, rất nhiều ít thấy tri thức điểm một cái tiếp theo một cái. Nhưng có đôi khi đỗi đỗi lại ngay cả đơn giản nhất thường thức cùng chắc chắn đều tính không rõ. 5 ngày, cha mẹ cũng thật là, cũng không tới gọi ta. Lâm Diệp cười khổ một tiếng. Hắn biết rõ bản thân đối thời gian tu luyện không có khái niệm. Cho nên mỗi lần lúc tu luyện, cũng sẽ ở trong đầu cho mình thiết lập một cái nhắc nhở, để kịp thời đình chỉ. Chỉ bất quá, lần này tu luyện, Lâm Diệp bình tĩnh lại đang nghiên cứu liên quan tới ngũ hành nguyên khí ở giữa tăng gấp bội nguyên lý, cho nên quá mức đầu nhập, liền hoàn toàn quên chuyện này. Hô! ra ra nãi nãi cùng Đỗi Đỗi đều phi thường lớn âm thanh hô ba ba. Thế nhưng ba ba liền là ngây ngốc sững sờ, có đôi khi còn mở to mắt, liền là không nói lời nào, đem Đỗi Đỗi đều hù đến. Chấm ngoặc kép, Đỗi Đỗi giống như nín một bụng khí, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác bay nhảy một chút liền xuống giường. Xoay xoay cái mông hướng về phòng đi ra ngoài. Đỗi Đỗi cũng không cùng ba ba chơi. Đỗi Đỗi muốn ra ngoài chơi. Nói xong, Đỗi Đỗi liền cũng không quay đầu lại hướng về phòng đi ra ngoài. Ha ha, cô gái nhỏ này, thế mà còn học sẽ tức giận. Nhìn xem Đỗi Đỗi nghiêm túc như vậy tức giận bộ dạng, Lâm Diệp ngược lại một mặt muốn cười, giãn gân cốt một cái. Lâm Diệp từ trên giường ngồi xuống, cũng không có trước tiên đuổi theo Đỗi Đỗi, mà là sờ sờ bụng nói, thật đói nha, 5 ngày không có ăn đồ ăn uống nước, cũng may mà ta là người tu chân, đổi người bình thường chỉ sợ sớm đã trở thành đói thành thây khô đi. Đi đến phòng bếp, Lâm Diệp rất thổ hào đem mỗi một loại khẩu vị Lâm sư phụ mì ăn liền đều tiếp theo bao. Có tiền liền là tự tin như vậy. Mà Đỗi Đỗi thì là hai má tức giận đến phình lên. Băng một chút đem cửa phòng đóng lại. Trốn ở trong hành lang. Cũng đang chờ mình ba ba theo đuổi. Nhưng mà, đợi trái đợi phải. Lâm Diệp chính là không có tới. Thối ba ba, thối ba ba. Người ta đều sinh khí. Còn chưa tới tìm. Chấm ngoặc kép, càng nghĩ càng sinh khí. Đỗi Đỗi đem hai cái tay nhỏ hất lên. Sau đó liền một bên lẩm bẩm một bên hướng về dưới lầu đi đến. Đỗi Đỗi muốn rời nhà trốn đi. Chấm ngoặc kép, hừ, Đỗi Đỗi phải ẩn trốn. Đỗi Đỗi bịt mắt trốn tìm thế nhưng trong viện lợi hại nhất. Chấm ngoặc kép, thối ba ba, Đỗi Đỗi muốn để ngươi tìm không thấy. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy, Đỗi Đỗi phồng lên thở phì phò hai má. Trong tay còn cầm lấy một cái búp bê. Cứ như vậy chạy xuống lâu, một người tại cư xá viện tử dưới đại thụ phụng phịu. Lúc này chính là buổi chiều, phần lớn người hoặc là ở nhà ngủ trưa, hoặc là đã trở thành đi làm, cho nên trong viện cũng chỉ có Đỗi Đỗi một người tại. Bởi vì cái này vài tòa nhà đều là so sánh có lịch sử, kiến tạo thời điểm quy hoạch cũng không phải là đặc biệt hợp lý. Vài tòa nhà mấy tầng từ bên ngoài rất khó phân biệt rõ ràng. Trước kia có tầng lầu tòa nhà kể tiêu chí cũng đã mơ hồ không thôi. Cái này liền dẫn đến đường xa mà đến mỹ nữ biên tập Đào Tử. Trong sân đi dạo nửa ngày, sửng sốt tìm không hai đơn nguyên 304 là chỗ nào. Mà lại, càng hố chính là, lớn như vậy cộng đồng. Làm sao giữa trưa, ngay cả cái quét rác bác gái đều không có a. Đào Tử muốn hỏi cái đường cũng không biết tìm ai hỏi. May mà chính là, mới từ một cái khác tòa nhà đi xuống Đào Tử, đối diện liền thấy trong viện dưới đại thụ, đang ngồi lấy một cái giống như chuyện cổ tích bên trong đi ra xinh đẹp tiểu loli. Tiểu bằng hữu, tỷ tỷ hỏi ngươi chuyện gì có được hay không? Tìm tới cứu tinh Đào Tử, tranh thủ thời gian đi ra phía trước, dự định hỏi thăm Đỗi Đỗi. Thế nhưng, Đỗi Đỗi hiện tại nhưng đang tại nổi nóng đâu. Chỗ nào là dễ dàng như vậy liền bị người xa lạ bắt chuyện bên trên đây này. Cái nhìn Đỗi Đỗi nhấc ngẩng đầu. Nhìn thấy Đào Tử một mặt chân thành bộ dáng. Lại là quyệt miệng chỉ mình nói ra. Đỗi Đỗi không ra tiểu bằng hữu. Đỗi Đỗi là tiểu công nâng. Ách, chấm ngoặc kép, Đào Tử sững sờ. Thầm nghĩ cái này tiểu loli vẫn rất có tính cách. Sau đó nhịn không được che miệng trộm cười rộ lên. Tốt tốt tốt. Vị này xinh đẹp tiểu công nâng. Tỷ tỷ có thể hay không hỏi ngươi vấn đề? Không cho phép. Đỗi Đỗi sụ mặt. Một mặt nghiêm túc nói. Tốt tốt tốt. Tỷ tỷ không cười. Vậy bây giờ, ngươi có thể không thể trả lời tỷ tỷ một vấn đề đâu. Đào Tử đình chỉ cười. Lại hỏi. Không thể. Đỗi Đỗi đem nghẹo đầu. Rất ngạo kiều nói. A, vì cái gì không thể? Ta đều không cười đâu. Đào Tử một mặt vô tội nói ra, nàng phát hiện, hiện tại tiểu hài thật sự chính là quá thông minh, căn bản cũng không theo thông thường ra bài, vẫn đúng là không phải là tốt như vậy lừa dối đâu.